Đó. Thì như vậy mình là người thế nào mà mình nói không cần niệm Phật? Mà đời mạt pháp này ức ức người tu, khó có một người được giải thoát. Trong kinh nói đó, kinh Bổ Tích có kinh nói ức ức người, chứ là trăm ngàn triệu ức người, đã ức ức người tu, khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Thường thường mấy cái bài thần chú, câu chú đó, nó hay khởi đầu bằng giống như là chữ ôm. Chữ ôm thật sự cái từ ôm này nó không có âm, mà cái âm nó là ở bên trong á. Nó tự, ví dụ bây giờ mình đọc lên hay không đọc lên, mình cũng có cái âm đó. Nếu mình lắng nghe, mình thấy nó có một cái tính chất phát khởi, nó tỏa ra, cho nên nó một tiếng vang ôm ôm bên trong. Cho nên nếu mình thường nghe được cái từ đó thì mình cũng có thể vào được một cái định tâm. Có người họ chỉ niệm một tiếng ôm thôi. Cho nên trong cái biết đó, trong cái biết mà yên lặng tĩnh lặng, một cái mà nó khởi ra cái mình để mình biết đó, chính là cái đó là cái bản thể, là cái Phật. Trước khi có một tiếng động thì mình có kỹ rồi, đâu có phải mình điếc đâu, mà mình cũng đâu có nói mình nghe cái gì đâu. Trước khi một con chuột nó rụt rịch trên kia đó thì mình đã có cái đó rồi, thì nó rụt rịch thì nó rụt rịch. Chừng nào cần thiết mình có để cái bánh cái đồ đó mà mình sợ nó ăn thì mình nói ê, chuột chuột đi đi, hay là mình đuổi nó. Còn nếu mình không cần thì kệ nó ăn, kệ nó, thì nó vẫn có đó. Còn cái chỗ đó nó trước khi có nghe, cũng như là tất cả mọi cái đằng trước mặt mình, nó trước khi cái thấy. Bây giờ không có tụi con thì có mấy cái tủ kinh, có cái vách, có cái không gian, có gì đó có đó. Tại sao mình không nói mình thấy? Khi không mình nói thấy cái này cái kia, nhưng mà cái gì xảy ra cái mình nói thấy cái đó. Cho nên cái tánh thấy là tánh thấy, chứ không phải là nó có một cái tánh thấy. Vì thế cho nên mình nói không nói nó cũng vậy. Cho nên cái thấy, nghe, hay, biết, tất cả cái đó nó có. Cho nên trước khi mình đưa lên đưa xuống thì thật sự cái tai nó đã có rồi. Chứ không phải nói cái tay tôi đưa lên tôi gãi, hay là cái tay tôi đưa lên tôi nắm, không có. Mà tôi cũng không có đưa lên, tôi cũng không có đưa xuống. Bởi vì tôi nói đưa lên nhưng mà tôi làm vậy thì làm gì tôi? Tôi nói tôi đưa ngang mà tôi đưa dọc, tôi làm gì tôi? Đó. Cho nên một tay vẽ vuông này, tay vẽ tròn này. Nó tay thì cái tay này nó đâu có nói tao vẽ vuông mày vẽ tròn chi, tao với mày cùng vẽ, nó không cần nói vậy. Nhưng mà bây giờ nó tao với mày cùng vẽ thì nó cùng vẽ tròn, nhưng mà tao tao với mày vẽ vuông, mày vẽ mày tròn đi, tao vẽ vuông đó. Nó cho nên hai cái tay nó có thể trở thành hai người, nó có thể trở thành song thủ hộ bắc, hai bên nó đánh hai thằng. Mà vỏ của nó cũng khác nhau. Nó kỳ diệu như vậy. Cho nên trong người cái gì mà nó sanh ra, ra cái đó. Không phải ý đâu, không phải thức đâu. Nó là Phật đó. Cho nên cái gì mà nó thấy, tự nhiên nó thấy, chứ đâu nó đâu phải nó tôi thấy đâu. Nó không cố gắng vậy, nó vẫn thấy. Cho nên nó không, bây giờ Đương nói, nhưng một cái gì đó thì cái tai nó vẫn nghe, chỉ trừ nó loạn, nó không định. Còn nếu nó yên tĩnh, nó bình thường, nó vẫn nghe, nhưng mà nó không có cái gì cần thiết hết cả. Cho nên cái điểm này ở trong cái tâm bất sinh, bữa hổm biểu ấy nó in đó, bữa nào thầy sẽ nói cái bài đó của Mara, của Băng Ki, là thiền sư vào năm 630 của Nhật. Ông đã phát minh được cái đó. Thầy sẽ giảng về cái cuốn đó. Cái đó rất dễ. Cho nên khi ông giảng tất cả những cái người mà kêu bằng những bà già trầu hay là bất cứ một cái người gì mà không trí thức đều để nghe, đều hiểu, đều thấy Phật tánh. Cho nên không phải là Phật tánh mà mấy ông thầy mới thấy, hay là mấy nhà trí thức mới thấy. Một người ngu dốt, một người bất cứ cái gì thì nó đều có Phật tánh, nó đều là Phật. Ông không nói triết lý, ông không nói dông dài, mà ông chỉ cho cái thấy, cái nghe đó. Cái điều đó là Phật tánh. Mà lúc đó vượt qua tới mấy chục loại thiền của tất cả những cái đại gia đương thời, những cái trường thiền vĩ đại. Nhưng mà khi ông phát minh ra điều đó, và cuối cùng cho tới thế kỷ 20, từ Yusuke cho tới tất cả những nhà thiền học lớn, họ đều phải chấp nhận. Họ không thể bắt bẻ được. Đó. Vì thế cho nên thầy sẽ lấy cuốn đó, thầy sẽ nói về cái tính chất, xác định được. Cho nên trong kinh thường nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh nếu nói như vậy mà không ai hiểu thì Đức Phật nói làm chi? Đức Phật nói, Đức Phật biết là có người hiểu. Đó. Vì thế cho nên Đức Phật mới nói điều đó. Cho nên do như vậy, gọi là khi niệm Phật thì mình thành Phật. Bởi vì ai niệm Phật? Nếu mình qua cái từ giáo lý này, mình biết là cái gì có trước cái âm thanh, cái câu niệm Phật, tức là Phật niệm Phật. Hồi đó cái sư cô gọi là sư cô Tánh, lúc đó sư cô có lẽ là cỡ 40 hay 40 mấy gì đó. Có một buổi chiều thầy thấy sư cô không biết ở đâu, đến quỳ trước sư âm, thầy của thầy đó, sư ông Pháp Chủ, và xin nói, xin sư âm chỉ cho con phải niệm Phật thế nào, phải tu thế nào. Thì lúc đó thầy còn nhỏ hơn, lúc đó thầy có lẽ là thầy dưới một nửa tuổi của sư cô, nghĩa là chưa tới 20 tuổi gì. Thầy nghe cái đó, thầy nghe sư âm nói, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vài tiếng con nghe rõ, và con hỏi ai đó, ai niệm Phật đó. Nếu bây giờ thì thầy thấy sao mà sư âm nói gì mà dễ quá vậy, nói gì hỏi. Nhưng mà lúc đó sao thầy thấy quyền bí ghê lắm. Mà thật sự mình làm sao mình biết ai niệm Phật? Ngài sư âm dạy đó là chính tự tay thầy nghe, dạy cô Tánh, không biết bữa nay còn sau này đặt cái thất của sư cô đó là cái thất về kiến tánh cái gì đó. Có lẽ là bây giờ có thể là ở, không biết chừng nó trở thành một cái chùa kiến tánh cũng có. Cái chùa đó phía trên cái chùa Phước Hậu. Chùa Phước Hậu nó đối trước cái dòng sông Hậu. Mình phía bên kia là chợ Trà Ôn, bên kia là Trà Ôn. Phía bên này dòng sông, bên kia dòng sông. Qua phía bên kia rồi đi xuống, qua bên chợ rồi đi xuống một con đường là cái chùa Đồng Đế, cái chùa đó của thầy Nhật Liên. Trong cái tự truyện thầy viết là tại bên này thầy làm biếng làm việc, cứ lo niệm Phật hoài đó. Rồi thầy mới bỏ cái chùa này, thầy bước qua bên đó niệm Phật, hồi còn sứ cũ lắm. Niệm Phật bị ma dí đó, ma đuổi rồi. Nửa đêm sáng ngày thì cuốn gói chạy mất đó, thì cái chùa đó. Bởi vì bên này cụ làm việc lắm, mỗi ngày làm việc có khi là phải đổi rơm, phải làm ruộng, hoặc là ở ngoài hồi đó cũng làm ruộng đâu phía ngoài hay là sau đó, mà cụ trồng vườn rồi mấy ông nhiều khi, mà thật sự cụ không bao giờ biểu ai cả, nhưng mà mấy vị bởi vì trong chúng thấy sư cụ đi làm vậy đó. Sư cụ là lúc đó là Pháp Chủ thượng thủ toàn quốc rồi đó. Cụ đội cái nón lá, mặc cái áo rách, bây giờ có hình ở trong, thầy có một hình thiệt ở trong, thầy treo ở trong trước trong phòng này đó. Cụ lúc đó là sở gần 60 tuổi. Cụ lò mò, cụ ngồi sớ trồng đồ này kia, ông bỏ phân rồi ông trồng, ông làm vườn mà. Cái vườn đó là cây vú sữa, cây này cây kia. Có một cái bà Tư đó, bà đi bán mỗi bữa, bà đi bán. Bà hai bà bán để mua, bà mua đồ ăn cho chúng. Rồi có một cái bà già là bà Năm, rồi có một bà già là bà Tư, bà lo cho sư cụ. Ừ. Bởi sư cụ sống nó rất là chân thật. Thầy với ông Phước Điện ưa trốn đi qua chợ đi mua đồ chơi, đâu có dám thưa cụ. Cụ ngồi cụ lò mò, thấy đi tuốt kìa, đi nhẹ nhẹ đi ra. Đi ra cũng thấy, đi vừa dòm thấy cụ cúi xuống cụ làm này kia, ra ra quanh cái gì đó rồi chạy vô, chạy vô cũng thấy cụ ngồi. Người tới chừng đi ra, vừa đi đúng cái lưng cụ quay lại, ủa sao đi vô rồi đi ra, ông nói tiếng Quảng ngữ vậy đó, sao đi vô rồi đi ra. Trời, mình thấy mình không biết ông dòm lúc nào. Mình nghĩ chắc trước mặt ông có cái kiếm đó. Thì cụ có nhiều cái nó rất lạ. Ừ. Nhưng mà lúc đó mình nói mô Phật, thầy con muốn đi ra qua bên chợ chút. Đó, không nói gì cả, mình cứ trốn đi, mà lúc đó mình sa di, mình làm tiểu, mình trốn đi. Cho nên khi mà sư cô tánh nó cô học thì thầy nghe, chính thầy nghe nó cũng nói, con niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi con hỏi ai niệm Phật đó, ai niệm Phật đó. Tức là cụ muốn chỉ ra cái người niệm Phật, hoặc trước khi cái niệm Phật đó là cái gì. Kim Thành coi thử cái ai lấy cái điện thoại đó đem ra đây mở cho anh ta nghe. Trong thầy phải không? Ừ. Kim Thành ưa là nghe nghe pháp kiểu đó. Ừ. Bởi vì hiện tại thầy có người gần đây mà có người ở rất xa đó. Họ niệm có khi tối tối, rồi có những người ở bên Úc, ở bên Canada, bên Mỹ, rồi đủ thứ. Đức rồi họ niệm. Mà họ điện vậy nè. Có khi nửa khuya, có khi họ cũng không canh giờ. Họ gọi thầy. Mà có khi họ gọi có những việc rất cần thiết. Cho nên cái vấn đề là trong cái niệm Phật đó, cái âm thanh thầy ấy, thì thầy không cũng không không không nhất thiết là thầy thực tập cái đó, nhưng mà thầy muốn khởi đầu trước khi mình niệm Phật đó thì mình khởi niệm như thế nào, mình thấy mình khởi như thế nào. Ví dụ đầu tiên đó là mình nghĩ đi, mình nghĩ cái Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, mình có cái ý nghĩ, mình nghĩ trong đầu óc mình nghĩ, nhưng mà mình thấy mình nghĩ. Ví dụ bây giờ mình nghĩ chữ Nam, mình nói chữ Nam thì mình thấy chữ Nam Mô, mình phải làm cho cái chữ nó nổi lên trong đầu mình. Nếu mình chưa có điều đó, bây giờ ví dụ với thầy thì nó rất là dễ dễ dàng, nhưng mà với các tụi con á, hay là những người khác thì có người mới thực tập có khi cũng không thể làm thì liền theo thầy được. Nhưng mà mình thấy cái nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi cái nó đều có khoảng cách. Mình niệm chậm thì mình thấy có khoảng cách, rồi mình không niệm đó thì tự nhiên mình thấy, rồi mình tự nhiên mình khởi lên ý nghĩ. Bây giờ thầy không khởi gì ý nghĩ, nhưng mà có thầy theo có thể khởi trong bụng, hay thầy khởi đâu đó trong thân. Mà thầy nói khởi chứ thì mình không biết khởi là cái gì, nhưng mà tự nhiên mình sẽ, cũng như mình nói, mình sẽ nghĩ, mình sẽ tạo ra ý nghĩ, thì mình cái ý nghĩ nó xảy ra. Ví dụ mình nghĩ về một người nào đó thì mình ví dụ vừa hướng tới ở dưới kia hay là ở trên kia cái người đó hay này kia, thì mình nhanh lắm, mình vừa nghĩ thì nó có những người đó, thì mình thấy cái ý nghĩ. Nhưng mà đầu tiên là mình thấy ý nghĩ thôi, chứ mình chưa thấy cái chỗ sanh ra ý nghĩ. Mà sau cái ý nghĩ thì mình chưa có thấy cái khoảng trống đó rõ ràng. Nhưng mà chẳng bao lâu rất nhanh mình sẽ thấy rằng trong cái ý nghĩ đó là do một cái gì nó tự sanh ra ý nghĩ đó, nó sanh ra cái niệm đó, nó sanh ra ông Phật đó, nó sanh ra A-di-đà đó. Chính là từ cái không nó sanh ra không. Ví dụ A là không, nó sanh ra cái vô hạn, cái sanh ra cái trùm chứa của tất cả sự vật, tức là từ Di Đà vô lượng. Đó. Cho nên từ cái A đó, A Di Đà đó, thì mình thấy trước cái A Di Đà, cái Nam Mô A Di Đà đó, tức là cái từ Nam Mô quay về hay là một cái gì nó hướng trở lại. Thật sự cái đó không cần dùng lời, nhưng mà cái tâm của mình nó có chữ Nam Mô rồi, A Di Đà, tức là với lòng thành kính với này kia. Nhưng mà cái chỗ mà đối diện với cái thiền Phật này á, tức là mình thấy cái không nó ở trước, không có gì cả, nhưng mà tự nhiên cái không nó sanh ra một cái ý nghĩ, ý nghĩ đó là A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật đó nó từ Phật mà sanh ra, từ cái không tính mà nó sinh ra. Phật từ tâm không hóa ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không, tâm không vô ngã đại đồng. Cho nên cái chính cái từ tâm không đó mà nó sinh ra cái thức nghĩ. Cái thức nghĩ đó nó có một cái quy định của âm thanh là A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu không có, không niệm có A Di Đà Phật thì cái ý nghĩ đó nó không thấy được, nó không tự chủ được. Bởi vì ý nghĩ hàng ngày mình lúc nào mình cũng có ý nghĩ, lúc nào mình cũng có vọng tưởng đi qua đi lại, mà ít khi mình thấy lắm. Mặt mai mình thấy thoáng qua rồi, chứ không phải là mình thấy từng điểm một sanh lên. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đang chạy, đang xe vù vù đó, thầy đang chạy một ý nghĩ sinh ra thầy cũng thấy. Đó là thầy nói cái tính chất mà thực tập của thầy. Hồi trước à, còn bây giờ thì nó còn dễ hơn, nó trước khi nó nghĩ nó cũng biết nữa. Chứ không phải là nó biết nó sắp sanh ra ý nghĩ gì nữa. Bởi vì cái ý nghĩ nó ở chìm trong sâu. Cũng như mình đứng trên một cái bờ sông yên tĩnh, mình thấy cái dòng nước nó tĩnh lặng dưới đó. Một con cá nó chạy qua mình thấy, nó chạy lại mình thấy. Hoặc một cái gì mình thấy. Rồi nhiều khi mình nhìn dưới mình thấy cái mơ hồ của trước khi con cá có một cái bóng, một cái gì đó mình vẫn thấy. Và mình biết đó con cá nó sắp nổi lên ở dưới đó. Thì cái biết này là cái biết thật. Chứ mình không nói tôi biết cái đó. Cái biết này là cái biết thật. Mình thấy những điều đó. Và mình khởi ra A Di Đà Phật. Đó, cho nên gọi là Phật thiền. Mấy ông thấy không? Cái điều mà thầy làm được đó, không phải là thầy làm được mà tất cả các con làm được. Bởi vì sao? Tự mấy con cũng đều có cái thức đó. Nhưng bởi vì mình làm hay không làm thôi. Mình đừng có nói mình khó, làm sao thầy nói vậy, tụi sao con biết được này kia. Mình tự mình tạo ra, mình sáng tạo ra. Cũng mình sáng tạo, cũng như nhiều khi, hồi xưa thầy đọc nhiều nhiều cái tư thế của dịch cân kinh hay là yoga này kia. Nhưng mà thầy quay nháy, có khi thầy mỏi mặt, mày thầy uống sau đó, để thầy qua cái chỗ mỏi của đau lưng hay gì đó, thì thầy thấy nó gần đúng với cái đó. Bởi vì tự nhiên mình biết mình vận dụng như thế thì tự nhiên nó là khỏe. Tức là mình vận dụng cái đó là cái đường kinh của mình. Ở trong cái kinh nguyệt đồ của mình nó sẽ chạy theo kiểu đó. Cũng như mình uống qua bên dài, mình uống qua dài, mình cúi xuống dài thì tức là nó thông thường đó. Tự nhiên. Cho nên mình thấy con chó đó, tự nhiên nó đứng nó nhún, tự nhiên nó nhún lui. Nó tự nhiên nó, đâu có ai dạy nó tập như thế đâu. Nó vẫn biết tập. Vì thế cho nên do như vậy con người á, nếu mà mình ở trong một cái mà cái tánh rỗng rang không có gì, tự nhiên mình phải biết làm gì. Ngay cái bệnh của mình cũng biết cách chữa nó làm sao. Chứ thật sự cũng không phải tới người khác. Bởi vì mình biết mình là ấy, mình biết đau chỗ nào, mình biết vì sao. Đó là nếu mình muốn chữa, còn mình không muốn chữa thì mình chả cần nó. Mình chỉ nghe cảm giác thôi. Mình chỉ nghe cái cảm xúc và mình đắc đạo nó hay hơn. Hay không? Nếu mình đắc đạo trước rồi mình chữa sau, mình chết sau cũng được. Còn có khi mình chữa trước hay là mình mạnh trước mà mình không đắc đạo, mình không hiểu biết ấy, thì cái điều đó nó hơi tiếc. Bởi nó xảy ra cái xúc giác đó để cho mình có cảm giác. Nếu không có xúc mình rất khó có cảm giác. Bởi vì không có xúc thì nó không có cảm. Mình cảm giác vào hư vô rất khó. Mà mình cảm giác vào cái xúc đương thời nó rất dễ. Cũng như mình bắt tay một người nào đó, mình chạm cái tay đó thì mình biết cái tay đó ấm lạnh, hoặc là cái tay đó nó nó gian ác hay là nó thật thà. Mình cảm thấy mình biết điều đó. Cũng như mình nhìn một người nào đó mình biết người đó. Đó. Cho nên do như vậy con người của mình á, nó có cái trực giác, nó có cái biết đó. Chứ không phải là không có. Nhưng mà mình phải hoàn toàn mình trống rỗng. Chứ nếu mình có cái tính chất nó đi trước cái niệm thì mình sẽ biết sai. Nhưng mà cái biết đó nó không cần thiết bằng cái biết mà nó thấy chính nó. Mà nó thấy chính nó không cần thiết là nó thấy cái sự sinh lên. Mà nó thấy cái sự sinh lên cũng chưa cần thiết, nó cùng cái đó sinh lên. Nó rất kỳ diệu. Đó. Cho nên vì cái biết đó, cho nên do như vậy nó, nếu nó khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó nó bằng với tính không. Cho nên tướng nó bằng với vô tướng. À, cho nên sắc đó nó bằng với không. Không tức sắc, sắc tức không, chính là cái khoảnh khắc đó. Mình thấy được. Mình thấy cái đó rồi mình đem ra cái sự hiện tượng của không gian thường này, mình áp dụng nó vẫn chính xác như thường. Đó. Cho nên mình thấy Phật đó là Phật tính, là cái nguyên lý của tính không, là A-di-đà. Và nếu mình không khởi ra A-di-đà đó, thì mình, trong khi mình còn chưa hoàn hảo, mình phải có, cũng giống như bây giờ, thầy yếu, thầy đi chân thì cũng được rồi đó. Nhưng mà thầy phải ý thức ra rõ ràng. Và cái ý thức đó nó đưa đi đến một cái năng lượng để giữ cho cơ thể vững vàng. Còn nếu không thì thầy cũng nên cầm một cái gậy. Và thầy cũng nên diện một người nào đó để mà đi. Đó. Thì điều đó nó không phải là xấu hổ chi. Đó. Cho nên mình khởi lên mình niệm Phật. Từ mình khởi lên thôi. Thì trước khi mình khởi đó thì mình cũng là A-di-a rồi. Tức là cái không rồi, không tính rồi. Và mình trở lại Di Đà là vô lượng, là một cái thực thể. À, cho nên A Di Đà Phật. À, thì mình vì cái gì đó là do mình khởi lên, dù cái tướng đó là do mình khởi lên, chứ nó không phải là như cái tướng phàm tục. Cái tướng là từ ở trong tâm thức của mình, không phải tự nhiên mà nó sanh. Tự nhiên nó sanh không biết, rồi mình biết đó mình cho là vọng tưởng. Ừ. Mà nếu mình khởi lên hay là mình cái khóc thì mình cho là niệm. Nhưng bây giờ tự mình khởi lên. Tự mình khởi lên mình biết. Mình đoan chữ A, Di, rồi Đà, mình khởi lên chậm chậm chậm chậm. Mỗi cái khởi nó đều có cái sự theo dõi của cái điểm đậm, điểm dừng ở trong đó. Thì mình khởi mà làm sao mình không biết. Cũng như giống như bây giờ mình nói không nói, nhưng mà ví dụ như mình đưa lên, đưa xuống này kia đó. Thì mình biết, mình biết. Cái biết của mình nó không có đếm mà nó không có nói. Nó không nói cho nên, nhưng mà đồng thời nó biết lên xuống ra vô, mà nó không có trong tầm, nó không có quy định của âm thanh. Cho nên bây giờ mình làm sao nó cũng biết hết cả. Nhưng mà nó không cần nói gì cả. Nó không cần biết vòng trái vòng phải cả. Nhưng mà nó biết tất cả. Cho nên cái này là một cái kỳ diệu nhất. Cái này cho nên trong cái đậm nó thấy tỉnh rất rõ. Mà trong cái đậm nó thấy tánh rất rõ. Trong cái đậm nó thấy Phật rất rõ. Chính cái chỗ vô hình, vô tướng, cái chỗ không khởi, không diệt, không sanh, diệt, lúc nào nó cũng có. Ví dụ nó lên, nó xuống thì cái đó nó đâu phải là sanh diệt đâu. Nhưng mà nếu mình thấy cái tướng thì mình nói là lên xuống là tự mình suy nghĩ. Từ ban đầu á, người ta đã dạy cho mình như vậy. Người ta dạy mình nắm này, mở này, hay là quỳ này, hay là chĩa này, hay là chặt này, hay là bấu này, lật này. Mình người ta dạy cho mình cái tay này nó chuyển động như thế nào đó. Nó rất là nhanh. Đó. Người ta dạy cho mình như vậy. Nhưng mà thật sự người ta không dạy mình cũng có thể làm vậy được. Đó. Và bây giờ mình làm như vậy, nhưng mà mình quen cái lời dạy đi. Mình quen cái ý nghĩ, mình quen cái thời gian đi. Mình cũng không thấy về cái không gian hình lượng đi. Thì tức là cái thấy mình cũng biến mất. Nhưng mà trong cái biết nó còn tồn tại. Bây giờ dù không có biết, mình cũng vẫn có thể làm bất cứ cái tay, mình có thể quay bất cứ đi cái đường hướng nào. Đó, mình có thể mình quay bất cứ đường hướng nào. Đó, mình có thể làm tất cả. Đó. Vì thế cho nên do như vậy, trong tất cả cái đậm của mình nó rất kỳ diệu. Cho nên nó khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Vì cái chỗ thấy biết đó thì thánh phàm nó khác nhau. Vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thị phi. tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý thị phi thối thường. Tâm địa tánh chân giấu kiến hoài, không đầu không cuối mấy ai hay, ứng duyên quá Phật tùy thời hiện phương tiện kêu tên trí huệ này. Nó gọi là trí tuệ. Chứ thầy không thể nói cái đó là tâm hay là tánh gì, bởi vì cứ biết đó, nó là tuệ giác. Đó. Cho nên do như vậy phương tiện kêu tên trí tuệ này, cho nên tất cả cái phương tiện đó là từ tuệ giác nó sanh. Đó. Vì thế cho nên mình nhận lại tính mình, nhận được tính rồi thì tâm tự buông. Lúc mình nói không nói gì cũng kệ nó. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng, lúc đó liễu ngộ tức đầm như chưa liễu. Biết rồi cũng như không biết vậy, mình đâu có gì biết đâu, không có tướng biết. Cho nên nó liễu ngộ tức đầm như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chim muôn. Nó giống như chim bay, thực sự mình không biết cái biết nó từ đâu, mọi việc nó từ thanh tịnh trống rỗng mọi việc nó. Thì con người làm sao mà mình còn sợ cái sống chết nữa. Sống chết là cái gì? Mình nghĩ ra thôi. Nếu mình thấy cái đó thì hoàn toàn không có sống chết. Bởi vì trong cái chỗ mà mình thấy biết đó, cái chỗ đó là cái tánh, cái tự tính mình không có sinh, không có diệt, không có sống, không có chết. Và cái đó lần lần mình an trú và nó lớn dần đến nỗi mà không thể nghĩ ra, không còn tồn tại. Trong thế giới này, trong cuộc đời này hiện tại, một lượt mà mình giải quyết được toàn bộ. Cho nên mình nói, hồi đó mình nói, nếu mà người mà giác ngộ thấy tánh thì giải quyết hết được một việc. Mình nói tại sao một lúc mà có thể giải quyết hết, nó rất vô lý. Bởi vì lúc đó nó không có tâm thức hành ý gì, lấy cái gì mà giải quyết. Cho nên đã không tâm ý, không thọ hành mà xô dẹp hết các ngoại đạo. Đó là chỗ Đức Phật dùng đó. Đức Phật đâu có tâm ý hành thức gì đâu. Đã không tâm ý thọ hành mà xô dẹp các ngoại đạo. Rồi Đức Phật chuyển ở chỗ nào? Ba lần thượng, trung, hạ. Nghĩa là thiện ban đầu, thiện giữa, thiện sau. Ba lần chuyển pháp cõi đại thiên. Pháp bảy lâu nay thành thường thanh tịnh. Rồi trời người đắc hiểu cái chỗ đó, trời người đắc đạo gọi là chứng. Vì thế tâm bảo hiện ra đời, dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không lui thường vãng lạc, khỏi già bệnh chết đấng y vương. Lại ngôi pháp bảo đức không lường. Đó, đó trong kinh Duy Ma Cật, trong kinh nghĩa là nói vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các pháp nó kỳ diệu mà hiện tiện. Cho nên dù mình nghe một lần không được, mình nghe hai lần, dù mình nghe ba lần, dù cho mình nghe 100 lần, cho như 100 ngày, 3 tháng hay 1 năm đi. Thật sự cái khi mà mình hiểu rồi, bằng mình tu 1.000 kiếp hay là 1.000.000 kiếp. Bởi vì sao? Mình đã trải qua A Tăng Kỳ kiếp rồi, mình đâu biết cái đó đâu. Nếu mình biết thì bây giờ mình không có ngồi đây. Có thể là mình trải qua A Tăng Kỳ đó, vô lượng. Nó giống như một con số 1 với 40 số 0. Cái sự kiếp số nó như vậy. Cái số của Ấn Độ như vậy đó. A Tăng Kỳ, A số vô lượng, vô biên hàng hà sa rồi đó. Nhưng mà mình chưa bao lần mình biết cái đó. Mình biết đủ thứ, biết chư thiên, biết phạm thiên, biết ma vương, biết kiếp người, biết tất cả thế giới vũ trụ này. Cho đến mình từng ở các vì sao xa xăm, hay là mình ở những dải thiên hà, nghĩa là cách cả 1.000 năm ánh sáng. Nhưng mà chắc chắn là mình không biết cái này. Cho nên mình thử hỏi thôi. Mình thử hỏi tất cả, dù là nhà khoa học, dù là một triết gia, dù là một bất kỳ người thượng lưu nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó không có chỗ để biết. Làm sao mà biết được? Nó chỉ tự mình ngộ ra thư thoát mình thôi. Chứ nó không ai dạy cho mình được hết cả. Bây giờ dù thầy có nói, tụi con cũng không thể biết được. Nhưng mà tụi con lại phát minh được. Vậy sao? Bởi trong cái thầy có là tụi con đã có rồi. Có nhiều khi tụi con đã có trước khi thầy có. Vì thế cho tụi con phải phát minh điều đó. Nhưng mà thầy nói này cũng như là thầy nói rằng thầy có thể vượt qua, nhảy qua cái mương đó được. Cái mương đó 2 thước. Thầy có thể nhảy qua đó được. Thì thầy nhảy thứ thầy cháy được. Thì tụi con tự nhiên cũng nhảy được. Bởi vì trong khả năng của một con người với cái đôi chân, nghĩa là cái bước đi từ kêu là 50 cm, 50 phân cho đến là 1 thước, có thể bước qua được. Ai cũng có thể có cái đó. Vì thế cho nên nó không khó được. Cho nên ví dụ loài vật nó cũng ít có ngôn ngữ, nhưng mà con này làm này, con khác nó làm, nó cảm nhau. Cũng như con khỉ, con khỉ mẹ nó nhảy được ở trên cái cành cây đó thì con khỉ con tự nhiên nó cũng nhảy. Thì cho nên mình coi ở trong Thiên Nhiên Quang Giải mình thấy âm thầm nó không phải nó cố truyền cho nhau, nhưng mà nó có một cái gì đó bỏ nhau bằng không có ngôn ngữ. Thầy thấy nhiều chuyện nó rất lạ. Một con bò hay là một con nai gì nó mới đẻ ra chưa được mấy phút nó liếm liếm liếm rồi đi, mới đi vững vững vững một hồi chưa được, thầy thấy chưa được mấy phút rồi, rồi một con bó một sự chỉ rượt là con mẹ lật lật chạy, con nai con nó cũng chạy, nó chạy như là con mẹ vậy đó, mà ai dạy nó đâu, mà nó chạy ghê lắm chứ không phải nó chạy thiệt. Thầy coi cái đó hàng trăm lần, bữa nào thầy cũng coi Thiên Nhiên Quang Giải chơi đó. Thấy nó vậy nó tỉnh nha. Cho nên thầy mới thấy là trong đó nó có Phật tánh. Con sư tử mà con sáu nó hóa liền á, con sư tử nó giục, nó khèo, nó chọc hai con chọc nhau. Cho nên trong đó mình cảm thấy mình dường như mình thấy nó có cái ý, nhưng mà thật sự nó cái tính chất như con sáu nó há miệng hay không há miệng hay này kia đó, mình thấy cái tính chất của nó còn mê lưu dữ lắm, nhưng mà đồng thời nó vẫn có cái đó điều khiển, hoặc là nó có một cái phần cái số kinh nghiệm của nó. Cho nên tất cả vạn vật, tất cả chúng sanh đều có cái linh tính, đều có tính linh, đều có tính linh động, đều có trực giác trong đó. Nó cái tính linh động tức là tự nhiên nó biến hóa thôi, nhưng mà khi nó phát minh ra cái đó thì cái đó nhanh nhất, cái đó nhanh nhất. Cho nên cái vấn đề khi mình phát minh ra niệm Phật thì thật sự mình là Phật đó. Vậy Phật này là tánh tự có, tánh tự giác. Phật là giác, tức là cái chỗ bản giác đó. Vì thế cho nên nếu không niệm Phật thì niệm gì? Mình không niệm Phật thì mình cũng niệm ma, mình niệm quỷ, mình niệm người, mình niệm trời, niệm đủ thứ. Niệm ăn, niệm uống, niệm ngủ, niệm đi tiêu, đi tiểu, đủ thứ chuyện. Thì mình niệm Phật. Cho nên nói tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị, cái tâm mình nó nhiều niệm nhiều việc lắm, cái chỗ nào nặng thì nó chút xuống. Bây giờ mình giữ cái âm thanh của niệm Phật để mình tập quy định về cái đó, bởi vì mình rất nhiều cái sự loạn cuồng, mình rất nhiều cái sự bất định không an, cho nên mình phải giữ một cái. Cũng như bây giờ thầy muốn kêu bằng phòng hộ, thầy phải giữ một cái nắm tay rất là chắc chắn. Một nắm tay thôi, một nắm tay và một cú đấm thôi. Nếu mà có một người nào bất hảo này, thầy sẽ đấm một cái, ví dụ vậy đó. Mình phải có một cái sự phòng thân, mình có niệm. Trong khi mình có thể chạy trốn được, mình có thể từ bi được, nhưng mà có lúc mình phải cần một nắm đấm, ví dụ vậy đó. Thì nghĩa là mình có một cái chủ trương gì đó, tự mình sanh thôi. Còn mình hành động hay không hành động là không. Cho nên mình biết mình có một cái gì đó, cho nên mình khi mình nắm cái tay này lại thì cái tay nó sẽ chắc chắn, nó rõ ràng như thế đó. Rồi trong khi đó mình tự nhiên mình không phải mình, bởi vì mình nói trước hay là mình không trước, chứ không phải là mình thả nắm tay này trước. Bây giờ mình nói nắm lại, mình có thể thả ra, mình nói thả ra, mình có thể nắm lại thế. Đó, mình đâu có, nó đâu có nghe lời mình, mà mình đâu có biểu nó được. Đó, mình biểu nắm thì nó chỉ, mình biểu chỉ thì nó chặt thì nó bấu. Báu thì nó đủ thứ cả. Cho nên mình không thể nói, mà mình có thể nói ngược với nó. Cho nên cái thức của mình với cái này nó khác nhau. Cái này nó là tánh, nó là thực. Nó tự động nó. Nó cái cấp trên của nó điều khiển nó. Còn mình là cái cấp giữa, cấp trung thôi. Còn cấp dưới thì nó không biết gì cả. Vì thế cho nên nếu mình kinh nghiệm về cái này, mình nhanh như là mình vào cái thiền, cái tâm muội cũng giống như là vô niệm xứ vậy đó. Nó không có, nhưng mà mình phải thấy nó, mình phải biết nó. Nó mới thực hiện được. Cho nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi mình phải soi rọi, mình thấy trước khi niệm đó là mình không có niệm, mình khởi ra niệm. Nhưng mà nếu mình khởi ra ý nghĩ thì nó lâu hơn, chứ mình khởi ra ý nghĩ rồi mình coi trước khi ý nghĩ là gì đó thì nó được. Cho nên nó biết giác này thoát trần ly khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang là vậy. Nên mình biết cái này là mình thoát khổ, mình thoát khổ một cách rõ ràng bây giờ chứ không cần mai sau đâu, mình sẽ giải thoát liền. Cho nên điều đó mà mình không biết thì mình muốn biết cái gì nữa. Cho nên do vậy mình hãy niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, và mình mình thấy được cái trước khi khởi, mình khi mình thấy quen rồi thì cái niệm của mình nó cũng không có khởi, không có diệt. Cũng như mình biết cái điều khiển quen rồi thì cái tay mình nhở hay mình đóng hay là này kia nó cũng rất dễ dàng. Và lúc đó cái tay mình rất nhanh, rất mạnh, rất khỏe. Nó không cần luyện tập, nó không cần gì mà mình đánh cái bàn này gãy liền. Đó là cái thầy hay chơi thực hiện, thầy nói thật sự vậy đó. Cho nên khí tâm, tức là khí là tâm, gọi là tâm khí bất nhị. Đó, chứ còn mà mình gồng, mình tướng này kia là cái lực thật. Nhưng một ông già như thầy thì làm gì mà có lực, làm gì mà có khí nữa đâu. Nó chỉ có 15% để còn tồn tại dưới. Chứ còn 75 hay 85 gì nó đã tiêu, nó mất hết chân rồi. Nhưng mà chính được cái không này nó mới rất dễ sinh cái có. Nó nhanh lắm. Chứ nếu cần thì đánh một cái thì không có cần gì. Cái mắt vẫn ngó, tay vẫn nghe, vẫn ở trong cái kia. Cái tay này nó không dính dấp gì cái thân điều khiển. Nhưng mà thầy vỗ một cái là cái bằng này gãi liền. Nhất định như vậy đó. Thì bởi cái khí tâm nó sinh ra khí, khí nó sinh ra lực. Cũng như điều thầy muốn nói này, khi thầy nói, nó là cái nói. Chứ nó không phải là nghĩ mà nói. Vì thế cho nên nó không bao giờ tạo ra thời gian gì cả. Cho nên này nói câu trước câu sau thầy cũng không biết nó nói gì. Và thật sự bởi vì nó không có ôn lại làm gì. Và nó nói câu nào nó cũng là chính nó cũng là cái chân lý đó. Cho nên nó không có cái tạo ra một cái không gian riêng. Vì thế cho nên nó không bị dồn nén trong một thời gian riêng. Vì thế cho nên khi thầy nói đó nó là tẩm bổ cho sắc thân, nó sẽ không mệt, nó không khỏe, nó khỏe. Mà nếu tụi con nghe được vậy thì thầy của tụi con cũng đi vào cái vô thời gian, vô không gian. Chứ làm sao mà bữa nay thầy làm tối ngày, cho tới chiều mà thầy vẫn còn đi tứ, thầy vô thì thầy chỉ mới có tắm ra, chưa nằm được 10 phút nữa. Thì này nó vô kiểu tới giờ ra. Thực sự là thầy phải thở nghĩ. Nhưng mà khi thầy nói như thế này là thầy đồng với cái điều mà muốn nói, cái chân lý đó. Cho nên nó không, trong đó nó không có bản ngã, nó không có tôi thì làm gì nó có mệt. Cho nên khi nói thầy thấy thầy bỏ cái này ra, thầy đi vô thầy mệt lắm, thầy này kia, đó là cái mệt. Nhưng mà còn bây giờ nó đâu có mệt, đâu có khỏe, đâu có không gian, thời gian, nó đâu có thân thể, đâu có gì đâu. Cho nên muốn mạnh thì mạnh, muốn yếu thì uống gì. Bây giờ nó đang ở trong trạng thái của chính nó, của chính cái đó, chứ chính cái đang là đó. Đó. Cho nên cái điều này, cho nên mình ở trong cái chân lý đó là bất sanh bất diệt. Cho nên gọi là lão cụ đàm. Bất sanh bất diệt lão cụ đàm. Kháng kim gì, kháng kiến trùng kim triết, kim triều chánh thị tứ ngoạt bát, tịnh phận vương kim sanh tắc đạt. Thủy long phúng thủy thiên thượng lai bỗng tốc bỗng chốc liên hoa tùng địa pháp. Hồi nhỏ thầy ưa tụng mấy cái bài cũng là Phật giáng sanh để mà cúng. Thầy nói bất sanh bất diệt lão cù đàm, không biết cái ông lão này là gì, lão cù đàm. Cho nên cái chỗ bất sanh bất diệt, cái chỗ không sanh không diệt, không đến không lui, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, mình ở trong đó. Cho nên hồi đó có cô bữa hôm mà thầy dẫn tụi con đi gặp với cô đó, cô nói với thầy, cô có đâu có đi học, không được cho đi học, không có gì, cô buồn, cô khổ hay gì đó. Rồi cô có những việc rất khổ, hồi đó cô còn nhỏ chút à. Cái cô nghe nói tụng bát nhã, cô tụng 3 ngày á. 3 ngồi đi cô nhắm, bởi vì cô chỉ thuộc bài bát nhã thôi. Mà cô nói cô tụng, cô nói con tụng cái bài đó 3 ngày. Cái tự nhiên sao nó không có khổ gì cả, nó mất. Rồi tự nhiên trí nó sáng ra. Và ấn tượng gặp đó, vẫn quê đó. Nó nói với thầy đó. Nó cách đây cũng là có 10 mấy năm rồi. Đó. Cho nên vậy đó. Rồi tất cả những người khác lung tung đó. Nhưng mà bây giờ dòm thấy dòm mặt nó. Đâu có ai bằng nó đâu. Thật sự đó. Cho nên nó vượt cả những người lớn, những người lớn nhất. Bởi vì nó có trí tuệ. Vì thế cho nên nó cũng có sức mạnh. Mà tụng bát nhã không à. Cho nên nó nói thầy, nhiều người nói thầy những chuyện thất cười lắm, chút xíu thôi. Thầy hồi đó là thầy tu bao nhiêu năm thầy chưa có được vậy. Bởi vì nó khổ quá, nó lưỡng chí tâm mất mình đi. Nó tụng cho chết luôn hay sao. Rồi tự nhiên nó là vậy đó. Cho nên có người nói vậy đó. Vậy cho nên hồi mà ngài Huyền Trang mà đi qua Ấn Độ đi thỉnh Phật, Trần Huyền Trang chứ không phải là Tây Du. Rồi không biết ai rồi bài ngài khi mà như vậy nên tụng Bát Nhã. Sư cô này cũng vậy nè, bà gặp chuyện gì nguy hiểm bà cũng tụng Bát Nhã. Bữa trước tụi nó đòi xô nhà xô cửa gì đó bà cũng tụng Bát Nhã. Cho nên do vậy có những cái mà bởi vì sao tâm mình nó linh lắm, mà mình làm đúng rồi thì tự nhiên nó có sức mạnh, nó có một cái sự giúp đỡ của cái thực tướng Pháp. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, niệm Phật thì trong đó nó đã xảy ra cái tâm muội, cái chánh định rồi đó. Cho nên A là trống không, là tâm không, là tính không, là cái thực tướng của Pháp giới. A-di-đà là bao dung hết tất cả, mọi trùng trùng duyên khởi tất cả tặng hư không pháp giới. Đó là cái câu A-di-đà là vô lượng. Amitabha, thành thầy mới nói là Phật thiền tâm muội. Niệm Nam Mô A-di-đà Phật và trong đó nó có một sự cảm thông, cảm động. Nó có thể rơi lệ bằng một sức mạnh. Mà mỗi giọt lệ vậy nó có thể tiêu diệt vô số kiếp tội nghiệp nhân quả của chính mình. Đó. Cho nên phước trí nhị nghiêm thân đều ở trong câu đó. Nó quyền bí, cho nên Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết câu đó thôi. Còn Bồ Tát chưa chắc đã biết. Chính từ Ngài Ấn Quang các vị tổ cũng nói như vậy. Cái phong niệm Phật chỉ có Phật với Phật nó mới biết thôi. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đó, hồi mà Thiện Tài Đồng Tử tới Ngài Pháp Văn là đã nói danh hiệu Phật đồ này kia. Suy nghĩ trầm tư tính lặng này kia lại nói về niệm Phật đó. Rồi cuối cùng đi học cho đã thần thông biến hóa lên cho tới có thể là thập địa. Thần thông rồi mà tới Đức Văn Thù, tới Đức Phổ Hiền thì sao? Thì nói 10 hạnh nguyện vương. 7 chứ 10 nhất giả lễ kính chư Phật đó. Vị giả xưng tám Như Lai, tam giả Quán Tu cũng dường đó. Rồi được cuối cùng vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đó. Thì như vậy mình là người thế nào mà mình nói không cần niệm Phật? Mà đời mạt pháp này ức ức người tu khó có một người được giải thoát. Trong kinh nói nè, Kinh Bổ Tích có kinh nói ức ức người, chứ là trăm ngàn triệu ức người, ức ức người tu khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Bây giờ dù kiến tánh cũng phải niệm Phật. Cũng như có nhiều vị đắc ở La Hán rồi cũng xuất gia thời Đức Phật đó. Như bây giờ mình tu mà cho bằng Ngài Xá Lợi Pháp, Một Kiền Liên hay là bằng Ca Diếp trước khi Ngài xuất gia đó thì cũng là không thể được, khó lắm. Mình tu mà khi cho bằng cái lúc mà Ngài chưa xuất gia đó, chứ đừng có nói Ngài xuất gia, chưa bằng lúc mà Ngài Ca Diếp hay là Xá Lợi Pháp đồ, Một Kiền Liên chưa gặp Phật đó. Mình tu cho bằng được như vậy thì chính là thầy thấy thầy cũng chưa có bằng nữa, chứ đừng có nói so sánh cái bằng. Mà tất cả các ngài đó đều là nghe, cho nên Đức Phật nói cái gì đà cũng kêu Xá Lợi Phất mà nói đó, kêu Ngài Thanh Văn mà nói đó, kêu Bậc Đại A La Hán nói đó. Cho nên kêu bằng tất cả chính, nghĩa là phương trời mười phương Phật, tất cả chúng sanh đó mà bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể thành Phật quả. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể độ hết chúng sanh được. Đó là sự quyết định của chư tổ và dường như cũng của kinh văn nói vậy đó. Cho nên thầy muốn khuyên tất cả những người mà học thiền, những người mà đắc đạo hay niệm Phật. Nghĩa là coi như là mình, dù mình ngang bằng Đức Văn Thù cũng niệm Phật, ngang bằng Đức Phổ Hiền cũng niệm Phật, ngon bằng Ngài Mã Minh cũng niệm Phật, ngon bằng Ngài Huệ Viễn cũng niệm Phật đó. Nhưng mà chắc thầy thấy chưa ngon đâu, mình gặp Đức Văn Thù còn chưa được mà. Mà có nhiều vị Phật muốn ngon bằng Đức Văn Thù cũng chưa được nữa. Văn Thù là cổ Phật, cho nên cái cõi của Đức Văn Thù đó so sánh cái cõi của Đức Di Đà nó xíu xíu à. Cái cõi của ta bà của mình so sánh cõi Di Đà nó giống như cái hột cát mà so sánh với quả đất này. Vậy đó. Cũng như có một những cái thái dương hệ nó bằng 1 tỷ cái mặt trời. cái một mặt trời mình rót rớt vô cái lỗ đen đó, không nhầm gì hết cả. Mình đến đó có mấy phút ngồi mà đến cái thế giới đó nó có thể cả tỷ năm ánh sáng. Trong khoa học phát minh như vậy, có nhân vật nó lớn như thiên thể như vậy, có nhân vật nó nặng chỉ bằng một cục đá như vậy chưa chắc một cái xe chở nổi. Dĩ nhiên không ai mà có thể đẩy cục đá này nổi cả, dù xe kéo nó cũng chưa có nổi nữa, cái vật chất nó như vậy. Chứ tại sao nó nặng dữ vậy? Cũng như giống như cái hành tinh luôn, cũng nặng dữ lắm. Mình coi trong thiên văn, trong cái đó mình biết đó. Thành cái vấn đề mà những cái vấn đề quyền bí, mình đừng có tưởng là ghê gớm lắm. Ở trong các Phật Bồ Tát, mình không thể hiểu được. Cho nên Phật dạy sau mình, thầy thấy thầy là một người nó có cái chủng tử cuồng tín, nhưng mà thầy chấp nhận nhờ thầy tin tưởng đó. Nhưng mà sau này từ cái tin đó mà nó đi vào một cái gì đó rất kỳ diệu. Cho nên thầy tin đấy nữa mà thầy niệm Phật, cuối cùng cái ông Phật mà thầy thấy đó nó trở thành Phật thiệt không à. Và sau này tự nhiên cái tịnh tướng nhiều cái, có thể nó nhiều hơn nữa. Đó. Bởi vì mình biết cũng từ tâm tưởng mình nó sanh thôi, từ tâm nó sanh. Nhưng mà tâm tưởng mình nó biến quá như thế nào nó mới sanh ra được chứ. Cũng như cái sức mạnh cũng từ cái thân này nó sanh ra. Nhưng mà cái khí trong người thầy nó phải như thế nào thầy mới đập vỡ cái bằng này được. Thầy ví dụ như từ ở dưới thầy đi lên đó, thật sự thầy đi không nổi đâu. Cái chân của thầy nó yếu, nó không bằng tụi con đâu. Nhưng mà thầy đi, nếu thầy muốn đi thầy đi được hết cả. Cũng như bây giờ giờ này, nếu mà thầy nói đi qua Động Phong La để lên núi chơi thì tụi con thấy hơi ngon tối tăm vậy. Nhưng mà nếu thầy thích đi là thầy đi thôi. Thầy vẫn đi được. Hồi xưa thầy vẫn đi hoài chứ đâu, đi chơi tối đó. Mà vô trong rừng rồi nhiều khi cột cái giẫm nó nằm, mình mới cảm thấy cái sợ là gì, mình mới cảm thấy tất cả cái kỳ diệu đó trong rừng sâu đó. Cho nên con người mình nó không phải như mình tưởng. Nó có đủ cái sức mạnh, nó có đủ những sự kỳ diệu, nó có đủ thông minh đến nỗi mà nó thấy được Phật là biết. Nó có khả năng như thế. Cho nên Phật là Phật đã thành, tất cả chúng ta là Phật đang thành, sẽ thành, và có khi cũng đã thành. Nếu mình hiểu biết được như vậy, tất cả giới đều đầy đủ. Bởi vì giới này là cái giới Phật, giới Bồ Tát. Đó là trong kinh Bồ Tát giới nói như vậy đó. Đó. Cho nên thầy muốn nói cái Phật thiền tâm muội để bù lại cái tính chất của Ma Ra nói đó, hai cái nó phù hợp nhau.